Luân hồi nhạc viên, chương 212, 23 2.2. Rất hư niên thiếu. Góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc Sim Đét tướng quân, phương Bắc trấn áp phi thường đẹp, nhất thường cho chẫm chuẩn bị cho ngươi 1 vạn hoàng kim. Tiểu hoàng đế mở miệng, đây vốn là rất uy nghiêm nói mấy câu, nhưng đến rồi tiểu hoàng đế trong miệng tự biến vị, hơi đồng âm không hề uy nghiêm cảm, tựa hồ học sinh tiểu học ở đọc chậm bài khóa. Đa tạ bệ hạ, số tiền này ta sẽ ban thưởng cấp này anh dũng giết địch đích sĩ binh, nếu ta đã trở về ảnh hưởng điện hạ yên giấc. Nairet, ta tất hội đem nó nhất cử tiêu diệt. Isdet cùng tiểu hoàng đế nói là tự xưng ta, hơn nữa điều không phải thuộc hạ. Tô Hiểu liếc nhìn tiểu hoàng đế bên người đại thần, lại nhìn mắt Isdet, đế quốc có lẽ là hai người này đương quyền mới đúng. Vậy sẽ phải phiền phức tướng quân, nhưng ngoại trừ, tiểu hoàng đế chính đang nói chuyện, Tô Hiểu ánh mắt chợt sắc bén. Có địch nhân, Tô Hiểu nhìn về phía Isdet, xác định, giết chết, Tô Hiểu đứng dậy hướng đại điện hơi nghiêng thiền điện phóng đi. Đây là, tiểu hoàng đế ngạc nhiên, một bên đại thần cũng vẻ mặt không giải thích được. Này là bộ hạ của ta, hắn phát hiện trong hoàng cung có địch nhân, cũng có thể có khả năng hay. Nairet, kẻ cắp, Isdet không hề nửa ngồi chồm hồm, mà là đứng lên. Lưỡng phút sau, phanh, một đầy người tiên huyết thi thể từ thiền điện bị tung, mâm cổn vài vòng đứng ở Isdet dưới chân. Tô Hiểu thân ảnh của từ thiền điện đi ra, trên người lây dính một chút vết máu, bên phải tay cầm mũi đao lấy máu Cato Dragon, tay trái cầm một bả đã tổn hại súng ống. Cổ thi thể này là danh khế ước giả, Tô Hiểu đã sớm cảm giác được đối phương, hắn tịnh không để ý, đế đô trận doanh có kỳ khế ước giả rất bình thường. Nhưng người này lại đem họng nhắm ngay đầu của hắn, hơn nữa thời gian vượt lên trước hơn 10 giây, rõ ràng là đã tập trung Tô Hiểu. Từ từ tăng cường cảm giác nguy hiểm, Tô Hiểu có khả năng kết luận đối phương là đang sử dụng nào đó kỹ năng xúc lực chuẩn bị một kích phải giết. Này Tô Hiểu thì không thể nhịn quả đoán bạo khởi, vọt tới người này trước người hay lưỡng đao chém giết. Lấy Tô Hiểu nhận biết lực gần gũi nhắm vào hắn căn bản là đang tìm chết. Cây súng kia là thích khách, Isdet biết Tô Hiểu không cần thương, chỉ ít nàng không gặp Tô Hiểu dùng qua. Đúng, vừa ta cho rằng đây là vương cung hộ vệ, nhưng hắn họng tập trung một cái vị trí thời gian quá dài, nhưng lại khẩu súng miệng nhắm ngay hoàng đế, đây không phải là hộ vệ cai có hành vi. Isdet trầm ngâm một hồi, điện hạ, đây là trong hoàng cung thị vệ sao? Này, tiểu hoàng đế xin giúp đỡ vậy nhìn về phía đại thần, từ nơi này là có thể nhìn ra tiểu hoàng đế có bao nhiêu sao ỷ lại đại thần. Người, đại thần trung khí 10 phần hét lớn một tiếng, vài tên thị vệ lập tức nhảy vào đại điện. Người này là thị vệ sao? Đại thần câu hỏi rất nhanh đạt được trả lời thuyết phục. Là thị vệ, không có thể như vậy đại điện hộ vệ, là bà hoàng cung đại môn cấp thấp hộ vệ. Loại này thị vệ đeo thương tiến nhập đại điện, đại biểu cái gì đã không cần nói cũng biết. Quả nhiên dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, người, phần thưởng hoàng kim. Ở đại thần ra mệnh lệnh thị vệ bưng lên co lại hoàng kim. Isdet sắc mặt của rất lạnh đạm, đại thần hành vi rõ ràng cho thấy tưởng hoạt nhân. Đại thần, thuộc hạ của ta, cá nhân ta hội tưởng thường. Góc truyện audio.com, nghe được Isdet có chút bất thiện giọng nói, đại thần áy náy nở nụ cười. Ta thực sự là hồ đồ, có chút bị đâm khách kinh hách đến, Isdet tướng quân bỏ qua cho. Đại thần có thể nói cáo già, hắn rõ ràng không thể cùng Isdet đối địch bằng không nhất định lưỡng bại câu thương. Nếu như vậy chúng ta đây hãy đi về trước, Nairet, chuyện ta sẽ xử lý. Isdet làm bộ ly khai, chờ một chút nếu phải xử lý. Nairet, ta đây có một tốt chủ ý, đại thần cầm lấy 1 mảnh 4 thành thục miếng thịt phóng tới trong miệng theo nhấm nuốt một tia máu loãng từ đại thần khóe miệng chảy xuống. Chăm chú lắng nghe, Isdet cũng không muốn là đại thần nháo cương, đại thần bắt đầu tự thuật kế hoạch của hắn. Đại thần kế hoạch rất đơn giản, nhượng Isdet chính là thủ hạ ở đế đô phụ cận ám sát một ít. Làm trái, quan viên ám sát quan viên sau có trong hồ sơ phạm hiện trường cấp. Nairet, cũng chính là Nairet bộ đội tát nước dơ, Nairet bộ đội sẽ không dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh, như vậy là có thể nhượng Nairet bộ đội bại lộ. Kế hoạch thoạt nhìn có chút ngốc nghếch nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Đại thần mục tiêu căn bản không phải Nairet bộ đội, mà là này. Làm trái, quan viên, hắn chỉ là muốn tá Isdet tay bài trừ dị kỳ. Đương nhiên, Isdet tướng quân sẽ không bạch bảo cái này quý quân phí để cao 3 thành. Đại thần không hổ là cáo già hạng người, biết Isdet không ham tiền, đơn giản bang Isdet mở rộng quân bị. Như vậy phải không? Tốt lắm, Isdet đáp ứng, đại thần vui vẻ ra mặt tiểu hoàng đế có chút nhàm chán ngồi. quốc gia đại sự cơ bản đều là quyết định như vậy, tiểu hoàng đế cũng không phải không quyền, hắn dù sao có khả năng điều khiển chí cao Tây Gu, tiểu hoàng đế là căn bản vô tâm quản lý. Điện hạ tối hôm qua nhóm kia thế nào, đêm nay ta lại giúp ngươi chuẩn bị. Đại thần nụ cười, dầm đắng vài tiếng, tiểu hoàng đế sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tiểu hoàng đế là một danh hôn quân, ở đại thần hướng dẫn hạ làm sao sẽ không tốt nữ sắc, chỉ là tiểu hoàng đế niên kỳ linh quá nhỏ, tối đa tựu 14, 5 tuổi. Tô Hiểu hoài nghi tiểu hoàng đế sở dĩ thân thể gầy, hay miệt mài quá độ dẫn đến dinh dưỡng theo không kịp nguyên nhân. Đại thần cùng tiểu hoàng đế hướng đại điện sau đi đến, Isdet nhìn về phía ba thú sĩ cùng với Tô Hiểu. Chuyện này giao cho các ngươi đến làm, bất quá ta còn có những ý nghĩ khác. Mấy người hướng đại đi ra ngoài điện, ly khai đại điện sau ba thú sĩ lĩnh mệnh đến ám sát. Làm trái, quan viên, Tô Hiểu không đang đi trước, đây là Isdet cố ý an bài. Ngày kế, đế đô vùng ngoại ô, Nairet bộ đội tổng bộ. Bây giờ nói một chút triệu tập mọi người nguyên nhân. Nairet bộ đội thủ lĩnh Nayenda ngồi ngay ngắn ở mười mấy người trước người. Nayenda là một vị độc nhãn cụt, một tay tóc bạc ngự tỷ cụt tay do một cái mặc lục sắc kim trúc cánh tay đại thế, hạt rơi ánh mắt của thượng mang hắc sắc mắt cháo. Nayenda trước người là vài tên Nairet bộ đội chủ lực, chu vi còn có một chút sinh mặt, những thứ này đều là khế ước giả, thực lực không kém khế ước giả. Nayenda giơ lên nhất trường ấn có Nairet bộ đội tiêu chí trang giấy cấp mọi người thấy. Đế đô tối hôm qua phát sinh mấy khởi giết người án, người bị hại đều cũng có đầu nhập vào chúng ta cách mạng quân khuynh hướng đế quốc quan viên, bọn họ còn đang đung đưa bất định, hơn nữa hiện trường còn để lại cái này. Góc truyện audio.com, Nairet bộ đội mấy người trầm mặc một hồi, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét này rất rõ ràng cho thấy tắt nước dơ, có thể làm loại sự tình này chỉ có đại thần, tuyệt không có những người khác. Nairet bộ đội vương bài Bulat mở miệng, hắn ở Nairet trong bộ đội thực lực tuyệt đối xếp hàng tiền ba Tây Gu Vi. Tác quỷ triển thân Incursio, áo giáp loại Tây Gu bình thời dáng dấp là một thanh kiếm, đang chiến đấu thì có khả năng hóa thân áo giáp. Đích thật là như vậy, ngay từ đầu dân chúng tỉnh không tin là chúng ta làm, nhưng bây giờ đã tin tưởng. Nayenda giọng của có chút trầm trọng. Vì sao? Nairet bộ đội tân nhân Tasumi mở miệng, hắn là một gã đến từ đế quốc biên cảnh ở nông thôn niên thiếu, lòng mang chính nghĩa, vốn định gia nhập quân đế quốc đội, nhưng ở trước mắt đổ đế đô hắc ám sau, cơ duyên xảo hợp gia nhập Nairet bộ đội. Căn cứ nguyên tắc tình báo, Tasumi có thể cũng không tính nhân vật chính, AKAMI ga kêu thế giới nhân vật chính có thể là một người khác. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương.